Sống cùng biểu tỷ, chương 226, Chiến Dư Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, lão sư ta hôm nay chuẩn bị đầy đủ. Bảo đảm em không xuống giường được. Dư Kiều nhìn Tần Thiên Không không phục nói. Thật sao lão sư, vậy cô chuẩn bị gì vậy? Tần Thiên nhìn Dư Kiều cười xấu xa nói. Ta chuẩn bị chính mình. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Dư Kiều kiều mị nhìn Tần Thiên. Cơ thể như nước uốn lượn cộng thêm mùi hương mê người trên người nàng tỏa ra làm Tần Thiên kích động không thôi. Đại sát khí bên dưới cũng hung hăng ngóc cổ dậy chứng tỏ bản thân. Thật sao? Vậy chúng ta thử xem. Tần Thiên nhìn Dư Kiều cười tà nói. Một tay ôm lấy nàng đi vào phòng. Vào phòng này đi. Dư Kiều chỉ vào một phòng. Dâm nữ, xem ta hành hạ nàng sao đây? Tần Thiên nhìn Dư Kiều nói. Một tay chộp lấy khối cầu lớn của Dư Kiều làm nàng rên rỉ một tiếng. Sắc mặt ửng đỏ, miệng phả ra mùi thơm khiến Tần Thiên thú tính sôi trào. Ném Dư Kiều lên giường rồi nhào tới. Ta muốn nằm trên. Dư Kiều một tay đẩy Tần Thiên ra. Ngay sau đó ngồi lên người hắn. Áp vực sâu hun hút vào đại sát khí của Tần Thiên đại sát khí. Làm cho hắn thầm hô thoải mái. Dư Kiều nhìn Tần Thiên thoải mái. Lập tức áp chặt hơn. Bộ ngực mềm mại vuốt ve đại sát khí của hắn. Làm hắn càng thêm thoải mái bộ dạng. Như thế nào? Học sinh xấu. Dư Kiều nhìn Tần Thiên nói. Hai tay áp chặt vào hơn. Đầu cúi xuống. Khẽ chào hỏi đại sát khí. Vẻ mặt mị hoặc cực kỳ mê người. Lão sư, thế này chưa đủ. Còn phải lợi hại hơn a. Tần Thiên cười xấu xa nói. Tay mắt đầu lần vào trong áo Dư Kiều làm nàng kinh hô. Sao lại xé áo ra? Bộ đồ này rất đắt đó. Dư Kiều nhìn Tần Thiên oán trách nói. Y phục bị xé, bên trong đã không còn gì ngăn cản. Hai khối cầu to tròn trắng mịn bung ra. Hai quả nho ngạo nghễ dựng thẳng. Cực kỳ mê người. Không sao, ta sẽ mua cho nàng chục bộ. Trăm bộ, xé hết lại mua tiếp. Tần Thiên nhìn Dư Kiều đúng kiểu chọc phú nói. Tay đụng vào quả nho đang dựng thẳng làm Dư Kiều run rẩy một trận. Hai khối cầu lớn ma sát càng nhanh càng mạnh làm Tần Thiên âm thầm hô thoải mái. Tốt đây là cậu nói. Không làm được đừng trách ta. Dư Kiều nói. Nói xong vươn cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm lên đôi môi Tần Thiên. Tần Thiên cũng vươn đầu lưỡi ra ngoài đại chiến trong không trung. Cảm giác lần đầu làm như thế này rất kích thích. Đại sát khi bên dưới không nhịn được đâm thẳng vào u cốc giữa hai chân Dư Kiều. Dư Kiều cũng chưa thử kiểu hôn này. Khiến nàng có những cảm xúc hoàn toàn mới. Kích thích khiến hai trái nho dựng thẳng lên. Phiến cỏ bên dưới trở nên ướt đẫm. Dư Kiều rên khẽ. Từng làn hương phả vào mặt Tần Thiên khiến hắn càng kích động. Không nhịn được nút chiếc lưỡi thơm tho của Dư Kiều vào tha hồ hút. Dư Kiều rên rỉ. Phía dưới không tự chủ được cọ sát với đại sát khí của Tần Thiên. Học sinh xấu, mau ăn ngực lão sư. Dư Kiều tách khỏi môi Tần Thiên thở gấp nói. Cúi người đưa khối cầu lớn đến miệng Tần Thiên. Hai tay hắn nắm lấy ra sức giày vò. Dướn đầu len há miệng đánh chén một quả nho. A, thật thoải mái. A, dùng sức chút. Tần Thiên hai tay nắm chặt ngực Dư Kiều. Đầu lưỡi không ngừng kích thích quả nho đỏ căng mọng khiến Dư Kiều run rẩy. Miệng không ngừng hô to. Học sinh xấu, lão sư bị cậu giết chết mất. Chúng ta thử tư thế mới. Dư Kiều nhìn Tần Thiên mị hoặc nói. Sau đó đứng lên cởi đồ của mình ra ném sang một bên. Sau đó lột sạch đồ Tần Thiên. Nhìn đại sát khí hung hãn kia mà lòng đầy dục hỏa. Tào lão sư, nàng chuẩn bị làm tư thế gì? Tần Thiên nhìn Dư Kiều nói. Kiểu 69, Dư Kiều nhìn Tần Thiên nói. Sau đó xoay cái mông to, trắng, bự đến trước mặt Tần Thiên. Sau đó cúi xuống giữa hai chân hắn. Tay nắm lấy đại sát khí bắt đầu ăn như ăn kem. A, Tần Thiên thoải mái không nhịn được kêu lên. Sau đó tách cửa ngõ vào u cốc của Dư Kiều ra. Ngắm nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang phun đầy cam lộ ra. Hắn duỗi ngón tay tiến vào cái miệng nhỏ nhắn. Lập tức thấy một khe sâu hút chặt ngón tay mình. không gian ấm áp bên trong không ngừng co bóp. Sâu hơn một chút, sâu một chút, Dư Kiều thoải mái hét lớn, tận lực đánh chén đại sát khí của Tần Thiên. Chiếc lưỡi nhỏ thơm tho như linh xà làm Tần Thiên rung động không không. Khiến hắn không tự chủ nghĩ nàng đã luyện qua. Học sinh xấu, lão sư không nhịn được. Lão sư muốn cậu, Dư Kiều nói. Nơi đó bị ngón tay Tần Thiên đâm vào. Không nhịn nổi nữa, trực tiếp thả đại sát khí ra. Nhấc mông đặt xuống tấn công đại sát khí. A, Dư Kiều kêu một tiếng. Đại sát khí quá lớn quá dài. Nàng trực tiếp ngồi xuống nhất thời khổ không thể tả. Hắc hắc, lão sư sao vậy? Rất đau a, không được cũng đừng có miễn cưỡng nha. Tần Thiên nhìn Dư Kiều cười xấu xa nói. Hừ, chờ đó xem lão sư làm sao hành hạ chết cậu. Dư Kiều nhìn Tần Thiên không phục nói. Sau đó nhanh chóng động. Cái miệng nhỏ nhắn liên tục phun ra nuốt vào Tần Thiên đại sát khí. Miệng hô to liên tục. Tay nằm lấy tay Tần Thiên áp vào hai khối cầu lớn. Tần Thiên từ trước đến giờ thích chủ động công kích. Cho nên chỉ chốc lát. Liền lật lại thế cờ. Hung hắn tấn công từ đằng sau làm Dư Kiều lại la lớn lên. Tần Thiên vừa đâm vừa bóp. Tấn công từ cả hai mặt trận khiến Dư Kiều không ngăn được. Mấy lần lên đỉnh còn hắn vẫn tiếp tục tấn công. Trong phòng xuân sắc không ngừng. Cách chương.